Chương 1047, Sơn Hải làm danh giới. Hoang đổ vấn đề này, để sắc mặt đều đã khôi phục bình tĩnh Khương Vân, trong lòng nhịn không được lần nữa trùng điệp run lên, đột nhiên ngẩng đầu lên nói, ngươi, chẳng lẽ không biết sao trong ảo cảnh, Khương Vân dùng đại hoang ngũ phong chi lực toàn lực quanh sát đạo tôn thời điểm, hắn một hơi bước lên đại hoang ngũ phong đỉnh núi. Mà tại đỉnh núi phía trên, hắn nhìn thấy cảnh tượng để ánh mắt của hắn trở nên cực kỳ chấn kinh, thậm chí đều không để ý đến đạo tôn, không để ý đến cái khác hết thể tồn tại. Nguyên bản Khương Vân còn muốn đem việc này hỏi thăm thoáng cái hoang đồ, có thế Khương Vân không nghĩ tới, thậm chí ngay cả hoang đồ cũng không biết. Không biết hoang đồ lắc đầu nói, ta nói qua, đối với cái này tịch diệt cửu địa ta cũng không phải là hiểu quá rõ. Mặc dù toàn bộ huyễn cảnh là ta bố trí mà ra, nhưng là trong đó xuất hiện sở hữu biến hóa, cũng không phải tất cả đều tại của ta trưởng không phía dưới. Huống chi, cho dù ngươi là thân ở trong ảo cảnh, nhưng là ngươi lại là nương tựa theo chính mình lực lượng bước lên đại hoang ngũ phong đỉnh núi. Mà tại ta hoang tộc bên trong, có thể làm đến điểm này không cao hơn 3 người sở dĩ, ngươi thấy, hẳn là đại hoang ngũ phong chân chính muốn cho ngươi thấy đương nhiên, giống như ngươi không muốn nói, tiêu không cần phải nói, ta chỉ là trong lòng hiếu kỳ mà thôi. Theo hoang đổ tiếng nói rơi xuống, Khương Vân cũng là rơi vào trầm mặc, mà Lữ Luân cùng. Hoang đổ cũng đều không lên tiếng nữa, ánh mắt của hai người đều là nhìn chăm chú lên Khương Vân. Một lát trôi qua về sau, Khương Vân rốt cục chậm rãi mở miệng, bất quá cũng không phải là trả lời hoang đổ vấn đề. Mà là nhìn xem Lữ Luân nói, Lữ tiền bối, nhất sơn nhất hải nhất đạo giới, câu nói này, đến tột cùng là có ý gì? Câu nói này, là huyết đông lưu lần thứ nhất nói cho Khương Vân, mà Khương Vân về sau lại tại Lữ Luân lưu cho hắn nữ nhi trên trang giấy nhìn thấy, thậm chí cũng từng mấy lần chính miệng hỏi qua Lữ Luân, nhưng Lữ Luân lại luôn qua loa đi qua. Lữ Luân nao nao, không nghĩ tới Khương Vân sẽ ở lúc này hỏi ra chính mình cái này vấn đề, cũng làm cho hắn lập tức đem ánh mắt nhìn về phía hoang đồ. Cho đến hoang đồ yên lặng nhẹ gật đầu về sau, Lữ Luân mới mở miệng nói, kỳ thật, đây cũng không phải là cái gì quá không được bí mật, bất quá là tại chúng ta cửu tộc bên trong lưu truyền mà thôi. Năm đó nhóm đầu tiên theo tịch diệt cửu địa bên trong đi ra cửu tộc, mở ra cái thứ nhất thế giới, liền là Sơn Hải giới mà lại, lúc mới bắt đầu nhất, Sơn Hải giới bên trong cũng chỉ có một ngọn núi, một mảnh hải, sở dĩ xưng là nhất sơn nhất hải nhất đạo giới, đại biểu cho cửu tộc trừ bỏ tịch diệt cửu địa bên ngoài một cái khác khởi nguyên. Hoang đồ cũng là gật đầu nói, Lữ huynh nói không sai, câu nói này, kỳ thật tại cửu tộc bên trong đều có lưu truyền, chỉ bất quá chỉ có tộc trưởng mới có tư cách biết được, vì chính là muốn để chúng ta sở hữu cửu tộc hậu nhân đều ghi khắc lại điểm này, ghi khắc lại Sơn Hải giới. Lữ Luân nói tiếp, đạo tôn cũng biết đạo Sơn Hải giới, thậm chí tại cửu tộc diệt vong về sau, hắn còn cố ý đi qua Sơn Hải giới, muốn nhìn một chút có thể hay không tìm tơ y vật gì có giá trị. Kết quả, hắn hẳn là cái gì đều không tìm được. Lại thêm cửu tộc chân chính khởi nguyên chi địa là tịch diệt cửu địa, sở dĩ dần già, Sơn Hải giới cũng không có người lại đi quan tâm. Nghe hoang đổ cùng Lữ Luân đối với câu này khốn hoặc chính mình thật lâu giải thích, Khương Vân trên mặt lại là không có chút nào biến hóa, vô cùng bình tĩnh. Cho đến hai người sau khi nói xong, Khương Vân lúc này mới tiếp tục mở khẩu nói, đã như vậy, vậy tại sao ta tại trong ảo cảnh bốn phía nghe qua Sơn Hải giới vị trí cùng hạ lạc, nhưng lại cũng không có ai biết đâu? Hoang đổ giải thích nói, đó là bởi vì khi đó vì bảo hộ Sơn Hải giới, sở dĩ nó không cứ gọi Sơn Hải giới, mà là có khác tên khác. Khương Vân lại là sau chốc lát im lặng, lúc này mới tiếp lấy nói ra, kỳ thật, các ngươi có hay không nghĩ tới, tồn tại ở các ngươi cửu tộc bên trong câu nói này. Có khả năng hay không, cổ xưa vãng kim đến đều là sai lầm, không có khả năng. Hoang đồ cùng Lữ Luân chăm miệng một lời, coi như nhất tộc có khả năng nhớ lầm, nhưng là tràn ở dê lẽ lại cửu tộc đều sẽ nhớ lầm. Khương Vân lắc lắc đầu nói, ta không phải nói các ngươi nhớ lầm, mà là nói, các ngươi lý giải sai, giống như dựa theo các ngươi hiểu ý tứ. Sơn Hải giới, liền là thiên địa chi gian đản sinh ra tòa thứ nhất đạo giới, có phải hay không? Hoang đồ cùng Lữ Luân gật đầu nói, đu nở dê vở ơ ý á thế. Nhưng là đạo giới thuyết pháp này, là tại cửu tộc diệt tuyệt về sau mới xuất hiện, hoặc là nói, là đạo tôn trưởng không phía dưới, mới có đạo giới cùng hoang giới khác nhau. Khương Vân câu nói này, nói Lữ Luân cùng hoang đồ đều là nao nao, đột nhiên ý thức được cái này xác thực như thế. Nhưng hai người lại vẫn có chu tờ không tin nói, vậy liệu rằng một đạo giới, chỉ là một loại thuyết pháp, chỉ là một tòa thế giới, hoặc là một cái thế giới, cũng không phải là một tòa đạo giới đâu? Khương Vân gật đầu nói, QNZ có khả năng này, nhưng ta cảm thấy, câu nói này, hẳn là thiếu một cái chữ, thiếu một cái chữ, thiếu đi cái nào chữ, thiếu đi cái giới hạn chữ. Khương Vân chậm rãi nói, một núi một hải, một đạo giới hạn. Không đợi hoang tộc cùng Lữ Luân hai người tiếp tục mở khẩu hỏi thăm, Khương Vân đã chủ động hướng xuống nói ra, ta tại đại hoang ngũ phong đỉnh, liền là thấy được một ngọn núi cùng một mảnh hải, mặc kệ là sơn, vẫn là hải, diện tích đều là lớn đến vô pháp mức tưởng tượng, lớn đến chỉ sợ liền toàn bộ giới phùng đều không thể quá so sánh trình độ. Mà tại sơn cùng hải bên kia, ta còn chứng kiến một cái nói đến đây, Khương Vân dừng lại một hạ đạo, ta không biết nên như thế nào hình dung, chỉ có thể nói, kia có lẽ là một cái lối đi, một cái kết nối lấy mặt khác một mảnh thiên địa thông đạo sơn hải giới, có hai thế giới, một cái tên là sơn hải, một cái tên là hoàng giới, mà ta nhìn thấy tình hình, cũng có thể cho rằng như thế, ngọn núi kia cùng kia phiến hải chỗ, là một mảnh thiên địa, mà tại sơn hải bên ngoài, còn có một mảnh thiên địa. Hai mảnh thiên địa, dùng sơn hải làm ranh giới, sơn hải làm ranh giới, Khương Vân nói ra hắn tại Đại Hoang Ngũ Phong đỉnh núi phía trên nhìn thấy tình hình, đồng thời đưa ra dạng này một loại cực kỳ rung động ý nghĩ, đến mức để Hoang Đồ cùng Lữ Luân hai vị này có thể nói kiến thức rộng rãi khí linh, cùng nhau xa vào đến trong lúc khiếp sợ. Nhưng mà, Khương Vân lời kế tiếp lại là mang cho bọn hắn càng lớn chấn kinh. Các ngươi có nghĩ tới không, tịch diệt cửu tộc, thật chỉ là đản sinh tại tịch diệt cửu địa bên trong sao có khả năng hay không, tịch diệt cửu tộc, liền là theo mặt khác một mảnh thiên địa, đi tới bây giờ mảnh này thiên địa tại Hoang Đồ tự mình xuất thủ, trợ giúp Khương Vân dùng Hoang Văn cùng Đại Hoang Ngũ Phong liên tiếp về sau, Khương Vân rốt cục dẫn một đám người rời đi cái này tịch diệt cửu địa, rời đi phương pháp cũng là rất đơn giản, thậm chí hắn đều không cần Hoang Đồ hoặc là Lữ Luân xuất thủ, cực kỳ tùy ý liền rời đi tịch diệt cửu địa. Mà lại, so với những người khác rời đi liền không thể trở về mà nói, Khương Vân lại là vẫn như cũ có thể lần nữa trở lại cái này tịch diệt cửu địa. Đương nhiên, tiền đề liền là hắn nhất định phải trở thành tịch diệt cửu địa chủ nhân, trưởng khống toàn bộ cửu tộc thánh vật, còn như Hoang Đồ cùng Lữ Luân hai người, lại là vẫn như cũ đắm chìm trong cự đại trong lúc khiếp sợ, đưa mắt nhìn Khương Vân thân hình chậm rãi từ trong mắt của bọn hắn biến mất. Bất quá, ngay tại Khương Vân thân hình sẽ biến mất trước một sát na, Khương Vân lại là đột nhiên dừng lại, xoay người lại, mang trên mặt vẻ hồ nghi, nhìn về phía sau mình, nhìn về phía toàn bộ tịch diệt cửu địa. Vẹn vẹn quét bốn phía một chút về sau, Khương Vân lắc đầu, đối Hoang Đồ cùng Lữ Luân hai người mỉm cười, lúc này mới rốt cục bước ra tịch diệt cửu địa. Lữ Luân không biết Khương Vân cảm giác được cái gì, nhưng là Hoang Đồ lại là thân thể hơi chấn động một chút nói, hẳn là, hắn QNZ cảm thấy cảm giác được cái gì tại ngươi còn không có tiến vào tịch diệt cửu địa trước đó, ta có đôi khi sẽ cảm thấy, cái này tịch diệt cửu địa bên trong, trừ ta ra, tựa hồ, còn có cái khác sinh linh. Dừng một chút, Hoang Đồ đống nhiên giảm thấp thanh âm nói, mặt khác, ta còn có một cái cảm giác, trong ảo cảnh phát sinh sự tình, tựa hồ mơ hồ sẽ ảnh hưởng đến hiện.